Cửu Tiêu, chương 180, một kiếm định càn khôn. Góc truyện audio.com. Chấm, giết, tứ đại tiên môn đệ tử tiếng phẫn nộ giống giận xông về trước tới. Chỉ là bởi như vậy, nhận lấy những thế công này lại chỉ còn lại Lý Hoàn Chân chính mình. Hắn vào lúc này, căn bản làm không ra phản ứng gì. Chỉ có thể cắn chặt hàm răng chống đỡ bốn phương tám hướng mà đến thế công. Mà người chung quanh thấy một lần hắn vọt vào, còn ra tay ngăn cản, liền cũng lập tức đem hắn coi là phương quý giúp đỡ. Giận không kềm được thế xông từng cơn sóng liên tiếp, trong một mảnh hỗn loạn. Thậm chí không ai chú ý tới phương quý đã trượt hướng về phía chỗ nào. Tiểu quỷ đáng giận kia, mà Lý Hoàn Chân vào lúc này, thì là phẫn nộ tới cực điểm. Chính mình vốn là nhìn tiểu quỷ kia bị tứ đại tiên môn đệ tử vây quanh, không đành lòng nhìn hắn bị đám người đánh chết, lúc này mới vọt vào giúp đỡ. Ai có thể nghĩ tới tiểu quỷ kia ngược lại thi triển pháp thuật chạy trốn, chỉ đem chính mình lưu tại bọn đệ tử điên cuồng này ở giữa. Vậy làm sao có thể chịu đựng? Ngươi không cảm kích ta thì thôi, thế mà còn muốn lừa ta. Lúc này hắn đối với phương quý thống hận, thậm chí còn vượt qua tứ đại tiên môn. Chỉ là đối mặt với tứ đại tiên môn vô số đệ tử hạch tâm điên cuồng tấn công, hắn cũng chỉ có thể trước liều mạng giữ vững lại nói. Muốn một lần nữa thoát vây ra ngoài cũng khó khăn. Một bên vội vã vận chuyển hỏa nguyên công pháp, đem chung quanh tới gần thân tứ đại tiên môn đệ tử ép ra. Một bên thừa cơ hướng về chung quanh nhìn thoáng qua, cảm thấy đã là kinh hãi. Trận đại chiến này, rốt cục vẫn là đến rồi. Bây giờ, hỏa vân đại trận đã bị rút đi. Thế là nội ngoại hai phiến chiến trường xen lẫn trong cùng một chỗ. Xa xa nhìn sang, liền chỉ gặp tứ đại tiên môn đệ tử đều đã điên cuồng hướng đệ tử Thái Bạch Tông triển khai thế công. Chính mình lại không phải nói. Tối thiểu không còn có tại 10 cái đệ tử hạch tâm vây ở bên người. Mà càng bên ngoài, mặt khác đệ tử Thái Bạch Tông cũng đã lâm vào tứ đại tiên môn đệ tử trong vòng vây trùng điệp. Thật là đáng sợ, tuyệt vọng nhất tràng diện đã là như thế. Đệ tử Thái Bạch Tông vốn là ít người. Tứ đại tiên môn đệ tử cộng lại tối thiểu là bọn hắn 4 lần. Mà trước sau trải qua đại chiến này, song phương cũng đều có tổn thương. Tứ đại tiên môn đệ tử bị phương quý một người lừa giết không xuống 20 cái. Đang tấn công Thái Bạch Tông tứ phương hư môn trận lúc, cũng thương vong 7-8 người. Bây giờ còn có thể xuất thủ, còn có khoảng 50 người. Thế nhưng là đệ tử Thái Bạch Tông trước đó thủ tứ phương hư môn trận lúc, thương vong càng nặng, có thể động thủ cũng bất quá 12-13 người mà thôi. Mà tại trong khoảng 50 người này, Lý Hoàn Chân chính mình dắt 10 vị tả hữu tứ đại tiên môn đệ tử hạch tâm. Nhưng phía ngoài tứ đại tiên môn đệ tử, còn có hơn 40 a. Lúc này đại chiến cùng một chỗ, mỗi một vị đệ tử Thái Bạch Tông đều muốn đồng thời đối phó 3-4. Cái này có thể làm sao đâu? Nhân số chênh lệch, quá cách xa. Tại bí cảnh biên giới lúc, bọn hắn còn có đại trận có thể cậy vào. Nhưng bây giờ thế nhưng là toàn bằng mình tại liều mạng a, Lý Hoàn Chân một trái tim đều muốn nguội đi. Hắn từ vừa mới bắt đầu, liền biết nếu như là tại trên chiến trường chính diện đối kháng tứ đại tiên môn, Thái Bạch Tông nhất định không có phần thắng. Cho nên mới làm nhiều như vậy chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ tới cuối cùng của cuối cùng, nhưng vẫn là đã rơi vào trong kết quả đối kháng chính diện này. Nghĩ như thế, đối với phương quý thống hận liền càng tăng vọt đứng lên. Đều là tên tiểu quỷ này a, đùa nghịch tiểu thông minh ý nghĩ hão huyền. Cuối cùng đem Thái Bạch Tông đẩy vào tuyệt lộ. Chính hắn ngược lại là xuất tẫn đầu ngọn gió. Trước hết giết Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu Khuất Chân Huyễn. Lại một người đánh bại Tam Đại Tiên dẫn đầu. Còn tại Thái Bạch Tông bị tứ đại tiên môn áp chế thời điểm, lặng lẽ chui vào bí cảnh chữa khỏi một thân ám thương. Hiện tại rất nhiều đệ tử Thái Bạch Tông trong lòng hắn đại khái đã là anh hùng nhân vật đi. Cho nên xem xét hắn bị người vây công, Thái Bạch Tông các bạn đồng môn liền đều là ra tay. Nhưng trên thực tế đâu, hắn là xông ra đại hỏa. Hơn nữa còn muốn để chính mình đến cõng nỗi oan ức này. Bởi vì lấy đối với Phương Quý thống hận, Lý Hoàn Chân thậm chí trong lòng cũng bị mất cái gì chiến ý, đối với bây giờ vây quanh chính mình tứ đại tiên môn đệ tử Hạch Tâm, càng là không dám hạ sát thủ, sợ đến cuối cùng giết đỏ cả mắt, càng là không có tới hòa đàm cơ hội, mà chung quanh trong đám người vây công lấy hắn, có người phát hiện Phương Quý đã mất đi bóng dáng, liền cũng buông tha hắn đi nơi khác truy tìm. Hắn càng là không có ngăn cản. Vào lúc này, hắn ước gì nhiều một ít người rời đi chính mình, chạy tới truy sát Phương Quý. Bất quá, cũng liền trong lòng hắn thời điểm bất mãn cùng thống hận đạt đến cực điểm này. Trong lúc vô tình hướng ra phía ngoài xem xét, bỗng nhiên giật mình. Bây giờ bên ngoài, đệ tử Thái Bạch Tông tự nhiên là gian nan đến cực điểm. Mỗi người đều cơ hồ đồng thời đối mặt với 3-4 người vây công, trong chốc lát liền đã mất vào hạ phong. Mắt thấy đại thế đã mất, rất nhanh liền muốn bị thua. Lại lạnh không ngại chợt có một bóng người quỷ dị mà đột ngột xuất hiện ở giữa bọn hắn. Các sư đệ sư muội đừng sợ, Ngọc Diện tiểu lang quân Phương Quý sư huynh tới rồi. Kêu to một tiếng vang vọng ở giữa không trung. Có hai cái chính liều mạng hướng về một vị đệ tử Thái Bạch Tông hạ sát thủ đệ tử Hàn Sơn Tông. Trong nháy mắt liền bị một đạo kiếm khí quét trúng. Thân hình như túi vải rách đồng dạng ngã bay ra ngoài. Lại xuống một khắc, Phương Quý thân hình rơi vào đệ tử Thái Bạch Tông trước người. Trong tay hắc thạch kiếm nhanh chóng múa lên. Đạo đạo ô quang tung hoành. Rất nhanh liền giúp đỡ vị này đệ tử Thái Bạch Tông dọn sạch đối thủ. Hắn thế mà ở chỗ này giết hắn. Chung quanh tứ đại tiên môn đệ tử cũng không biết Phương Quý là khi nào chạy ra. Lúc này cũng đều là kinh hãi. Nhưng rất nhanh liền có người hô to lên, tranh nhau bỏ xuống đối thủ của mình, hướng về Phương Quý sát tướng đi qua. Pháp khí trên không trung bay loạn. Vô luận Phương Quý xuất hiện ở chỗ nào, tứ đại tiên môn đệ tử muốn giết tim của hắn là không đổi. Muốn giết ta, Phương Quý đón thế công điên cuồng này, cảm thấy không chút nào không sợ. Trong tiếng cười lớn, vội vã cầm bốc lên pháp ấn. Siêu, hắn lần nữa thi triển ẩn thân thuật, thân hình bị một cái bóng che khuất. Chính là bình thường, muốn phát hiện hắn cũng không dễ dàng. Huống chi là tại bây giờ trong thế cục hỗn loạn, nhanh chóng vọt vào trong đám người, ỷ vào chính mình thân pháp linh hoạt, thật nhanh ở trong chiến trường xen kẽ đứng lên, thân hình những nơi đi qua, một cái tiếp theo một cái tứ đại tiên môn đệ tử. Bay lên cao cao, đứt tay đứt chân, đệ tử Thái Bạch Tông vốn là đã bị tứ đại tiên môn đệ tử tách ra. Riêng phần mình bị khốn tại một vực. Bị tứ đại tiên môn đệ tử vây quanh trùng sát, không biết có bao nhiêu người lâm vào hiểm cảnh. Nhưng bây giờ Phương Quý xuất thủ, lại lập tức cải biến rất nhiều hung hiểm thế cục. Có 5 cái tứ đại tiên môn đệ tử khốn trụ 2 vị đệ tử Thái Bạch Tông, đang muốn kiệt lực đem bọn hắn 2 cái chém giết, Phương Quý liền bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau bọn họ. Một đạo hỏa điều thuật bay ra, tách ra bọn hắn trận hình. Lại theo sát lấy trượng kiếm xông tới. Tay nâng kiếm rơi. Ô quang tung hoành. 5 người kia rất nhanh liền chết thì chết. Bị thương thì thương. 2 vị đệ tử Thái Bạch Tông lập tức thoát vây mà ra. Có 3 cái tứ đại tiên môn đệ tử đang đuổi giết một vị phụ thương đệ tử Thái Bạch Tông. Đối diện chính là một mảnh sáng lấp lánh băng tiễn hướng về bọn hắn mặt đánh tới. 3 người này hơi sơ suất không đề phòng. Liền bị đông cứng thành băng điêu. Cái kia bị đuổi giết đệ tử Thái Bạch Tông vui mừng quá đỗi. Lập tức quay đầu hướng về 3 tên tứ đại tiên môn đệ tử này lao đến. Một kiếm một cái. Thu hồi tàn cuộc so cắt cỏ còn muốn dễ dàng. Có thể một kiếm đánh bại tam đại tiên môn dẫn đầu Phương Quý. Lúc này thực lực thật là mạnh hơn những tiên môn đệ tử phổ thông này quá nhiều. Thân hình hắn những nơi đi qua, không người là đối thủ của hắn. Mà càng quan trọng hơn là, hắn căn bản cũng không phải là đường đường chính chính lao đến. Mà là mượn ẩn thân thuật lén lút xung quanh đánh lén. Vào tình huống này, ai có thể chịu đựng hắn một kiếm này? Từng mảnh tứ đại tiên môn đệ tử. Thật sự là thương vong quá nhanh. Nhân số kịch liệt hạ xuống. Tập trung lực lượng, vây quanh hắn, giết hắn. Có tứ đại tiên môn đệ tử phát hiện tình huống này. Liều mạng kêu to, muốn tập trung lực lượng vây giết Phương Quý. Tối thiểu ngăn chặn hắn. Nhưng lúc này Phương Quý, vốn là kiếm đạo đáng sợ, lại pháp thuật tinh thông. Càng mấu chốt chính là, tên này căn bản không cùng bọn hắn đối kháng chính diện. Ỷ vào tốc độ của mình kinh người. Chỗ nào hỗn loạn liền hướng chỗ đó chui. Bọn hắn lại thế nào khả năng đuổi được hắn? Thế là, bên ngoài vùng chiến trường này, rất nhanh liền xuất hiện nghịch truyền. Vốn là bị mấy lần với mình đối thủ vây công. Vướng trái vướng phải đệ tử Thái Bạch Tông tựa như quả cầu tuyết một chút xíu đoạt lại ưu thế. Mỗi có đệ tử Thái Bạch Tông bị người vây công, hoặc ở vào hạ phong, Phương Quý liền trượt đi qua một trận gió mưa lôi điện. Lúc rời đi đổ nằm vật xuống một mảnh người. Thoát vây đi ra đệ tử Thái Bạch Tông lại đi trợ giúp mặt khác đồng môn. Ưu thế liền rõ ràng hơn. Thế là, theo Phương Quý ở đây ở giữa du tẩu một vòng. Đệ tử Thái Bạch Tông đã chiếm hoàn toàn thượng phong. Tình thế hung mãnh tại trong toàn bộ chiến trường trùng sát lấy. Ngược lại là tứ đại tiên môn đệ tử càng chiến càng khiếp đảm. Không chỉ có bởi vì nhân số càng ngày càng ít, bắt đầu bị dũng mãnh đệ tử Thái Bạch Tông toàn diện áp chế. Càng có người bị xuất quỷ nhập thần Phương Quý sợ vỡ mật. Không có tiếp tục đấu nữa dũng khí. Hắn thế mà dựa vào một người một kiếm, cải biến toàn bộ chiến trường thế cục. Mà trước đó, ở địa nhãn phụ cận bị tứ đại tiên môn các hạch tâm đệ tử vây công Lý Hoàn Chân. Cũng là bởi vì phát hiện điểm này, mới nhịn không được một trái tim cuồng loạn lên. Hắn bỗng nhiên ý thức được cục diện cũng không phải là như chính mình nghĩ như vậy tuyệt vọng. Ngược lại có rất lớn phần thắng. Hiển nhiên bây giờ bên ngoài chiến trường, đệ tử Thái Bạch Tông đã chiếm trước ưu thế tuyệt đối. Sắp đại hoạch toàn thắng. Như vậy, chính mình chỉ cần lại chống đỡ chút thời gian. Thái Bạch Tông há không ổn thao thắng khoán. Không xong, lại không giết tiểu quỷ kia. Sợ là chúng ta tứ đại tiên môn. Mà vào lúc này, Lý Hoàn Chân phát hiện biến hóa ở bên ngoài. Những tứ đại tiên môn đệ tử hạch tâm vây công lấy hắn này tự nhiên cũng sẽ không có lưu ý đến. Trên thực tế, sớm tại Phương Quý chạy tới bên ngoài, mượn pháp thuật ẩn thân, vọt vào trong chiến trường đại sát tứ phương lúc, bọn hắn liền đã lưu ý đến. Cũng không biết có bao nhiêu người vừa sợ vừa giận, trong lúc cấp thiết bỏ rơi Lý Hoàn Chân, đuổi đi ra vây giết Phương Quý. Trước đó, đối mặt tình huống này, Lý Hoàn Chân tuyệt đối sẽ không đi ngăn cản, cho nên ngay từ đầu trong 13 người vây công hắn, đã trước sau có 4 người đều chạy tới. Chỉ tiếc tại trong chiến trường hỗn loạn tưng bừng như thế, 4 người này cũng không dậy nổi cái tác dụng gì. Những đệ tử hạch tâm này thực lực đương nhiên xa so với đệ tử bình thường mạnh hơn, nhưng so với Phương Quý còn kém không ít. Trước sau 4 người tiến vào phiến chiến trường, kết quả lại ngay cả cái Phương Quý bóng dáng cũng không có sờ lấy. Ngược lại bị đệ tử Thái Bạch Tông vây lại đứng lên. Thực lực lại mạnh, lại tinh xảo pháp thuật Phương Quý. Núp ở trong loạn cục, căn bản chính là khó giải. Ha ha, tứ đại tiên môn lấn ta Thái Bạch Tông. Có thể từng nghĩ đến có hôm nay. Mà suy nghĩ minh bạch cái vấn đề này Lý Hoàn Chân. Tự nhiên cũng lập tức biết làm như thế nào đi làm. gặp có người vẫn muốn buông tha hắn đuổi theo giết Phương Quý. Hắn thì bỗng nhiên cao giọng cười to. Trong tiếng cười tôi động hỏa nguyên công pháp. Quanh người lập tức hỏa ý phóng đại. Uy hiếp tứ phương. Thần chu vi lấy hắn 9 vị cao thủ. Nhất thời đều bị hắn cưỡng ép lưu lại. Cách chương.